tôi bị hệ thống check-in du lịch trói chặt. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Kỳ không tin nổi vào mắt mình, trước khi hệ thống thăng cấp, cô check-in cấp B thành công sẽ được thưởng 10 giờ thời gian sống và 50 đồng vàng. Tại sao thăng cấp xong, check-in cấp B lại chỉ khen thưởng 10 đồng vàng cũng thôi đi, cái then chốt là thời gian sống. Trước đó không hiểu sao bị trừ mất 100 giờ cô đã thấy không đúng, hiện tại lại hẹp hòi đến mức cấp B chỉ thưởng 2 giờ. Ăn một bữa cơm đã dùng gần hết thời gian sống được thưởng rồi, thế này khác gì với không được khen thưởng. Lúc này, người quay nhỏ cũng khiếp sợ nhìn thời gian sống mới tăng lên, cái gì? Check-in cấp B mới được ngần ấy thời gian sống và đồng vàng, tuy nói 100 giờ thời gian sống nó che đi không biến mất, vẫn thuộc về chủ nhân như cũ, nhưng nếu như cứ thế này thì dù cho là 100 giờ sớm muộn cũng sẽ dùng hết. Sao lại thế chứ? Hệ thống ngươi không có tim. Nó nghĩ vậy, nhanh chóng ấn màn hình ảo tìm kiếm nguyên nhân, kết quả nhanh chóng tìm được đáp án. Hệ thống giải thích, thời gian dài check-in ở cùng một địa điểm, khen thưởng sau khi check-in sẽ hạ xuống theo số lần check-in. Người quay nhỏ, nó bỏ dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng. Không được, tuyệt đối không thể để chủ nhân tiếp tục check-in tại Thượng Hải, nhất định phải để chủ nhân đi chỗ khác. Đường Tư Kỳ nhìn khen thưởng, cả người đều thấy không ổn, chỉ là vì có Tuấn Bảo ở đây nên cô không tiện hỏi ra lời. Cô đưa Tuấn Bảo về nhà, vào phòng mình, lúc này mới hạ giọng hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao thời gian sống và đồng vàng khen thưởng đều ít hơn nhiều như vậy? Đường Tư Kỳ không thể chờ đợi được nữa, hỏi. Ký chủ, sau khi hệ thống thăng cấp đã mở ra bản đồ toàn quốc. Nếu như vẫn check-in ở địa phương cũ, số đồng vàng và thời gian sống thu được sẽ ngày càng ít. Đường Tư Kỳ, chuyện này quả thật chính là sấm sét giữa trời quang. Nói cách khác, nếu như cô tiếp tục check-in tại Thượng Hải thì thời gian sống của cô sẽ ngày càng ít, cuối cùng sợ là sẽ toi đời. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Tư Kỳ hoảng, ký chủ. Đề nghị cô nhanh chóng tới thành phố tiếp theo, bắt đầu hành trình mới, mở thành phố mới sẽ có 10 cơ hội check-in nhận khen thưởng vượt mức. Vượt qua 10 lần, khen thưởng thời gian sống và đồng vàng sẽ giảm xuống. Đường Tư Kỳ, đã không cảm nhận được tình yêu nữa. Cô vừa nghĩ tới việc phải tới một thành phố khác ngoài Ôn Châu mà cô sinh sống từ nhỏ tới lớn và Thượng Hải nơi cô ở mấy năm thì cả người đều không khỏe. Vậy tôi phải đi đâu đây? Đường Tư Kỳ co quắp trên giường, thỏa hiệp. Lúc này người quay nhỏ cuối cùng cũng nghe thấy chủ nhân đồng ý ra ngoài, trong lòng lập tức mừng rỡ. Trong nháy mắt, nó có mấy ý tưởng to gan, nếu như đi đến nơi độ khó cao như Tây Tạng, thì khen thưởng sẽ nhiều đến mức làm nó thèm rỏ rãi. Nhưng mà, nó nhìn Đường Tư Kỳ đang co quắp trên giường, nghĩ đến dáng vẻ ngồi tàu cũng lo lắng từng tí của cô, mím mím môi, do dự một chút rồi nói. Ký chủ có thể cân nhắc Hàng Châu. Hàng Châu, tại sao lại là Hàng Châu? Đường Tư Kỳ khẽ cau mày, nghĩ đến phải thay đổi địa phương, sâu trong nội tâm cô là cảm giác kháng cự. Hàng Châu cách cô không xa. Hơn nữa, độ khó tương đối thấp. Người quen nhỏ so sánh chú thích trên bản đồ. Không xa, sao? Đường Tư Kỳ liếc nhìn bản đồ, thế này còn không xa. Có điều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như thật sự gần hơn nhiều so với Ôn Châu, hơn nữa Hàng Châu là tỉnh lỵ của Chiết Giang, từ khi còn nhỏ cô đã nghe tới rất nhiều lần. Nhưng trước nay chưa từng tới đó. Là một người Chiết Giang, ngoại trừ Thượng Hải ra, đến Hàng Châu cũng chưa từng tới, quả thật có hơi khó nói. Nếu không thì, đi Hàng Châu, Đường Tư Kỳ có hơi lung lay. Nhưng mà, dù sao cũng phải tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, Đường Tư Kỳ lại mắc chứng trì hoãn, nội tâm cô bắt đầu dãy rủa. Người que vốn cho rằng chủ nhân đã lung lay rồi, sẽ ngồi dậy thu thập hành lý, lập tức đi tới Hàng Châu, không ngờ đối phương vẫn co quắp như cũ. Giống như vẫn còn đang do dự điều gì. Xem ra phải dùng thứ khác K1 trên tích thêm, còn một tin tức vốn vẫn chưa tới lúc thông báo, bây giờ xem ra phải phát ra cho tiểu chủ nhân hưng phấn. Chúc mừng ký chủ, bởi vì biểu hiện tốt đẹp của cô trong thời gian này, hiện nay sau khi tiến hành đánh giá, năng lực tổng hợp của cô đã thăng cấp đến LV4, cô có thể xem và mua các sản phẩm LV4 trong cửa hàng đồng vàng. Họ tên ký chủ, Đường Tư Kỳ, tuổi, 25 tuổi. Nhóm máu, O, tròm sao, Thiên Bình. Thành phố đang ở, Thượng Hải. Trạng thái, cực tốt. Kỹ năng sinh tồn, kém. Năng lực xã giao, kém. Kỹ năng hội họa, trình độ sơ cấp. Tổng số đồng vàng, 17. Tổng số kim cương, 0. Đẳng cấp, Gamer non nớt. Đường Tư Kỳ nhìn thấy thông báo của hệ thống, đột nhiên lên tinh thần. Thăng cấp, Cô nhanh chóng mở ra nhìn, oa, lại thăng cấp. Mấy lần thăng cấp trước, làm cho cô từ LV1 chỉ đổi được đồ ăn ngon đến LV2 có thể đổi đồ gia dụng, sau đó là LV3 có thể đổi được sản phẩm điện tử, không biết LV4 có thể đổi được thứ gì. Trong lòng cô thắc mắc, đồng vàng chính là tiền tiêu trong cửa hàng, bây giờ lại có thêm kim cương là ý gì? Cô tạm thời bỏ qua thắc mắc này. Đường Tư Kỳ mở cửa hàng ra nhìn, oa, hóa ra đồ LV4 có thể đổi đều có liên quan tới du lịch. Ví dụ như vali, ba lô leo núi, gối chữ U, áo khoác lông cừu, gậy leo núi, bếp dã ngoại và các đồ dùng du lịch khác. Làm cho cô không ngờ tới chính là ở đây còn có thể đổi quyền hạn 3 ngày ở trong một vài homestay mới mở, vé vào cửa điểm tham quan, vé đi cáp treo của một ngọn núi nổi tiếng, vé máy bay của một công ty hàng không Thượng Hải, điểm đến bất kỳ. Thế này cũng thật là, có cảm giác hệ thống của cô luôn vắt óc tìm cách lừa cô ra ngoài. U Hương, tốt thì đúng là rất tốt. Xem tiếp xem, cô sàng lọc những sản phẩm khuyến mãi hôm nay. Thực phẩm, voucher 300 tệ lẩu 2 đi lao. Tính cả nước lẩu, cần dùng 500 đồng vàng đổi. Đồ gia dụng, bộ 4 sản phẩm. Chăn, ga, gối, đệm. Chất liệu cotton Ai Cập dành cho giường 1m5 của một hãng hàng nào đó. Giá gốc 1.500 tệ, có thể đổi bằng 800 đồng vàng. Giường 1m8 cần 1.000 đồng vàng. Sản phẩm điện tử, iPad Air 64GB mẫu mới 2020, giá gốc 5.999 tệ có thể đổi bằng 2.000 đồng vàng, loại 256GB mất 3.000 đồng vàng. Đồ du lịch, vali kéo 26 inch công nghệ khớp giá gốc 1.999 tệ cần 1.300 đồng vàng, loại 32 inch cần 1.500 đồng vàng. Đường Tư Kỳ ôm đầu. Trời ơi, tất cả đều muốn, làm sao bây giờ? Hai đi lao không nói, nhìn cũng biết là loại lẩu cô không ăn nổi. Cô không hiểu rõ lắm về cotton Ai Cập, nhưng là mắt thấy cái giá tiền này, chắc hẳn cũng là đồ dùng chất lượng cao. iPad Air loại mới, tuy rằng không thể thay thế bảng vẽ điện tử, nhưng lúc không tiện dùng bảng vẽ điện tử, iPad và một cái bút điện tử thích hợp vẫn có thể vẽ như cũ, là một công cụ làm việc rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng rất thích vali kéo, lần này về Ôn Châu. Cô liền phát hiện vali cô dùng có bác rất lớn, vali đó cô mua từ năm nhất đại học, để tiện mang theo nhiều thứ hơn, lúc đó cô chọn vali size to nhất, phải tới 40 inch, gọi xe còn chưa chắc đã nhét được vào cốp sau nhỏ bé, không tiện mang theo khi đi du lịch khoảng cách ngắn. Hơn nữa, sau mấy năm sử dụng, bánh xe đã sớm mòn, rất không dễ kéo, vô cùng mất sức, ngoài ra thì sau mấy lần bị tàn phá bởi ô tô đường dài, nó cũng đã xước sát rất nhiều. Nếu như có thể đổi một cái vali thì cô muốn vứt bỏ cái cũ ngay. Nhưng bây giờ cô chỉ có 27 đồng vàng, tuy rằng có thể tiếp tục check-in tại Thượng Hải, viết nhận xét kiếm đồng vàng, nhưng dù sao đồng vàng kiếm được cũng không nhiều. Chờ cô tích đủ đồng vàng, những đồ này đã không còn khuyến mãi nữa. Đường Tư Kỳ vô lực nằm lì ở trên giường, tại sao phải mở cửa hàng rồi nhìn thấy những thứ này chứ, quả thực quá kích thích mà. Không được, không thể bị H4M muốn làm choáng váng đầu óc. Phải bình tĩnh. Chỉ tiếc, đối với tục nhân như Đường Tư Kỳ mà nói, cô chính là muốn. Nhưng là cho dù đi Hàng Châu check-in thì một ngày cũng không thể kiếm được nhiều đồng vàng như vậy để đổi những sản phẩm này. Tại sao khuyến mãi rồi còn cần nhiều đồng vàng như vậy, không biết hiện tại cô rất nghèo sao? Đường Tư Kỳ đập giường, thở dài. Người quen nhỏ thấy hứng thú của Đường Tư Kỳ đã nổi lên, rốt cục nở nụ cười thỏa mãn. Ký chủ có thể tìm hiểu cách dùng của kim cương. Hệ thống gửi nhắc nhở. Ồ, hình như lần này thăng cấp xong có nhiều thêm một mục là kim cương, đây là cái gì? Đường Tư Kỳ mở ra giải thích của chức năng kim cương. Kim cương có thể dùng để kéo dài thời gian khuyến mãi, mua cùng lúc nhiều sản phẩm khuyến mãi có thời hạn, rút thưởng. 3 viên kim cương có thể nhận được một cơ hội rút thưởng. Còn nhiều tác dụng vẫn đang trong quá trình khai phá, thỉnh chờ mong. Oa, hình như không tệ. Vậy mà kim cương có thể kéo dài khuyến mãi. Nói cách khác, nếu như cô có 1 viên kim cương là có thể để voucher 2 đi lao sang hôm sau mới đổi. Hơn nữa, kim cương có thể giúp cô đổi nhiều sản phẩm khuyến mãi. Trước đây có nhiều sản phẩm được khuyến mãi như vậy nhưng cũng chỉ có tôm hùm Boston là có thể mua nhiều. Cô vốn cho rằng sản phẩm khuyến mãi chỉ có thể đổi được một cái. Không ngờ kim cương có thể phá bỏ hạn chế này, chức năng này cũng tốt vô cùng. Giả sử như có nhiều kim cương, 10 đồng vàng đổi 5 cân cherry tam câu. Cherry cấp SSC, mời cho cô lấy 1 tấn. Từ đó có thể dựa vào đầu cơ cherry để phất lên, bước tới đỉnh cao nhân sinh. Mắt Đường Tư Kỳ sáng lên. Vậy thì vấn đề tới rồi. Kiếm kim cương kiểu gì đây? Bản đồ ký chủ mở hiện nay không có kim cương, có thể chờ ký chủ đến thành phố khác check in, mở khóa khu vực mới là có thể nhìn thấy nhắc nhở về số lượng kim cương của thành phố đó. Cô có thể căn cứ nhắc nhở để đến địa điểm tương ứng check in là sẽ nhận được kim cương. Đường Tư Kỳ, chắc chắn rồi, hệ thống đang thay đổi các loại phương pháp lừa cô ra ngoài. Sau khi hệ thống thăng cấp, Đường Tư Kỳ còn chưa từng mở bản đồ, bây giờ nghĩ tới kim cương, cô nhanh chóng mở bản đồ ra xem, Thượng Hải nơi cô sống và Ôn Châu cô vừa đi qua vậy mà đến một viên kim cương cũng không có. Nhất định phải đến thành phố mới có kim cương, quá đáng quá mà, nhưng là, nếu như không ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Kỳ lại nhìn đồ khuyến mãi hôm nay, Ice, nếu không ra ngoài thì những thứ đồ hấp dẫn này đều không thuộc về cô, hơn nữa thời gian sống cũng là một vấn đề. Đúng là không tốt lắm. Đường Tư Kỳ mở bản đồ trên app Baidu, dùng ngón tay lướt bản đồ, nhìn những địa danh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Đường Tư Kỳ bỗng cảm thấy hoảng hốt. Mặc kệ, đi thôi. Không phải chỉ là đi Hàng Châu thôi sao, có gì đáng sợ chứ? Mới vừa cổ vũ bản thân xong, Đường Tư Kỳ lại nhát. Lòng bàn tay nhất thời đổ mồ hôi. Cô khóc hu hu liên lạc với Từ Thiên Ngưng. Chị yêu ơi, chị đang ở đâu? Từ Thiên Ngưng lập tức trả lời. Chị ở ngay dưới lầu, về đến nhà ngay đây. Sau khi Từ Thiên Ngưng về đến nhà, Đường Tư Kỳ liền nói với cô ấy việc này. Thiên Ngưng, hôm nay em muốn đi Hàng Châu một chuyến, có lẽ sẽ đi mấy ngày. Từ Thiên Ngưng có hơi bất ngờ. Em muốn đi Hàng Châu. Ngày hôm nay đi sao? Đi chuyến mấy giờ? Đường Tư Kỳ. Em còn chưa quyết định, có lẽ là sẽ xuất phát ngay. Từ Thiên Ngưng liếc nhìn thời gian. Hiện tại là buổi trưa, các em đã ăn trưa chưa? Đường Tư Kỳ lắc đầu. Sáng sớm bọn em ra ngoài ăn sáng tương đối muộn, hiện tại vẫn chưa đói bụng. Vậy em ăn cơm trưa xong rồi hãy đi chứ? Đường Tư Kỳ lắc đầu. Không được, em phải đi sớm một chút. Dù sao đồ được khuyến mãi hôm nay cũng rất hấp dẫn, nhiều thêm một viên kim cương là có thể bảo vệ thêm một sản phẩm khuyến mãi rồi. Vậy được, chị và Tuấn Bảo đưa em đi. Từ Thiên Ngưng nói xong liền muốn đi gọi Tuấn Bảo. Đường Tư Kỳ nhanh chóng nói. Không cần, Thiên Ngưng, em đi mấy ngày rồi về, bây giờ em đã biết đi tàu cao tốc. Em vừa tra rồi, từ Thượng Hải đến đó cũng chỉ mất một tiếng, chị yên tâm đi, một mình em đi được mà. Vậy là, cứ như vậy, sau khi Đường Tư Kỳ thu thập hành lý thì xách vali xuống lầu. Cô đứng ở cửa tòa nhà, hít sâu một hơi. Chính thức bắt đầu chuyến du lịch chân chính đầu tiên trong đời, đích đến của chuyến đi này là Hàng Châu. Cách chương.